Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 888. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 889. Hai tay hắn vung vẩy trên không trung, biến ảo toàn bộ cơ thể thành mấy đạo long ảnh màu đen, mạnh mẽ phá vỡ thủy kiếm của Thiểu Y Vân, rơi lên người Thiểu Y Vân. Không tốt. Thiểu Y Vân chỉ cảm thấy thân thể căng cứng, mấy đạo huyền lực khủng bố trong nháy mắt xâm nhập vào cơ thể, khiến tâm tạng, tim và nội tạng nàng do thắt. A, à, sau đó Thiểu Y Vân kêu thảm một tiếng. Long ảnh màu đen cường thế khổng lồ kia, điên cuồng cuốn lấy cơ thể nàng, mạnh mẽ đem toàn bộ linh khí nàng phóng ra, ép trở về trong cơ thể. Thiểu Y Vân cảm nhận rõ ràng rằng mỗi một kinh mạch và từng tấc máu thịt trong cơ thể mình đều nằm trong khống chế của huyền lực đáng sợ, bị chúng điên cuồng phân chia hấp thụ. Đau đớn không chịu nổi, gần như đau không muốn sống. Lúc này Ôn Tinh Thượng đã khôi phục nguyên hình, trong mắt lóe lên hắc quang, cười hung ác nói. Người trung quy cũng không phải đối thủ của ta, cho dù hiện tại ngươi thừa nhận thất bại, cũng đã quá muộn rồi, ha ha. Sau khi nghe được lời của Ôn Tinh Thượng, Triệu Ngưng Hà dưới đài không khỏi biến sắc. Ôn Tinh Thượng có ý gì? Chẳng lẽ hắn muốn phế Y Vân? Không đúng, không đúng, hắn hình như không phải Ôn Tinh Thượng, hắn đã biến thành một người khác. Nghĩ đến đây, Triệu Ngưng Hà chóng lấy ra linh bảo thủy kiếm của mình. Ngự Phong đứng lên, một kiếm chém về phía Ôn Tinh Thượng. Khốn nạn, dừng tay. Ôn Tinh Thượng lạnh mắt, vung tay lên. Tránh ra, ầm, 10 vạn đạo long ảnh màu đen chợt bay lên, tàn nhẫn đánh bay cả người lẫn kiếm của Triệu Ngưng Hà. Mọi người đều nhìn thấy một đường máu đỏ tươi đọng lại trước mặt Triệu Ngưng Hà. Rõ ràng một chiêu của Ôn Tinh Thượng đã gây thương cực lớn cho nàng, khiến nàng bị đánh đến phun máu. Lăng Ba Tông Tông chủ là tu vi chuẩn thánh cảnh. Một chiêu của Ôn Tinh Thượng đã làm nàng bị thương. Điều này chứng tỏ tu vi Ôn Tinh Thượng không thấp hơn chuẩn thánh cảnh. Mọi người đều bị một màn vừa rồi làm chấn động, đều run rẩy dưới uy thế đáng sợ của Ôn Tinh Thượng. Lúc này long ảnh màu đen quấn quanh người Thiểu Y Vân càng lúc càng rung động. Có thể thấy được bằng mắt thường, từng đạo quang mang màu xanh đang nhanh chóng lao ra khỏi thân thể Thiểu Y Vân, hội tụ trong lòng bàn tay Ôn Tinh Thượng. Ôn Sở Tĩnh không khỏi cau mày. Tinh Thượng rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Hắn rốt cuộc dùng công pháp gì? Tiểu tử này không còn là Ôn Tinh Thượng nữa. Thái Thượng Thánh Chủ nheo mắt lại, đạp trên vạn đạo tiên quang bay về phía diễn võ đài. Để ta đến tìm hiểu đi. Hắn nhận ra Ôn Tinh Thượng dường như đang cưỡng ép đoạt lấy chân nguyên của Thiểu Y Vân, vì vậy hắn đoán rằng Ôn Tinh Thượng có thể bị một thế lực nào đó điều khiển. Vì vậy vừa ra tay đã dùng toàn lực, vấn tâm thánh thủ, ngưng tụ linh khí đại thánh cảnh. Bàn tay của hắn đưa vào hư không huyễn hóa thành một hư ảnh khổng lồ, tóm lấy Ôn Tinh Thượng. Cảm nhận được khí tức của hắn, Ôn Tinh Thượng cau mày nói. Lại thêm một con ruồi phiền toái, hắn giống to một tiếng, từ trong cơ thể liều mạng phóng ra vạn đạo long ảnh khổng lồ, quấn quanh cơ thể tạo thành một pháp trận hộ thể màu đen. Cự Ương gầm lên, gian nan ngăn trở đại thủ hư không của Thái Thượng Thánh Chủ. Sau đó long ảnh nổ tung, trực tiếp chấn đại thủ hư vô thành khí thể. Xèo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Thượng Thánh Chủ chỉ cảm thấy một cổ huyền lực đột nhiên phản phệ, liền nhanh chóng thu hồi bàn tay, vội vàng lui về phía sau mấy bước. Sau đó hắn run rẩy nhìn Ôn Tinh Thượng, đầy rung động, hắn đẩy lùi vấn tâm thánh thủ của ta. Điều này cho thấy tu vi của hắn không thấp hơn đại thánh cảnh, sao có thể như vậy, ha ha ha. Ôn Tinh Thượng thấy Thái Thượng Thánh Chủ cũng không làm gì được mình, không khỏi cười điên cuồng, rõ ràng vô cùng đắc ý. Lúc này quang mang màu xanh trên người Thiểu Y Vân trôi đi càng lúc càng nhiều, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ôn Tinh Thượng tập hợp những quang mang này vào lòng bàn tay, sau đó tiếp tục cường long ảnh màu đen phóng ra, nhìn qua thực lực của hắn lại đang nhanh chóng tăng lên. Hắn ngạo mạn nhìn Thiểu Y Vân, giọng điệu đầy vênh váo tự đắc, tiểu nha đầu. Quỳ thủy thánh thể của ngươi thật sự đến rất đúng lúc, chỉ cần luyện hóa quỳ thủy thánh thể của ngươi, thực lực của ta nhất định sẽ đạt đến cấp bậc mới. Hắn vừa nói xong, không đợi mọi người kịp phản ứng, một giọng nam tử đầy tự tính vang lên. Ngươi nghĩ quá đẹp rồi. Ôn Tinh Thượng và mọi người lập tức theo âm thanh nhìn lại. Trên đài quan sát hoàng gia cao lớn, Lâm Hiên mặc áo trắng ngạo nghễ đứng ở phía trước, nhìn xuống diễn võ trường phía dưới. Thái Thượng Thánh Chủ vội vàng hành lễ nói, xin đế phu nhanh chóng ra tay tiêu diệt tên này. Từ lời nói của Ôn Tinh Thượng, hắn đã nghe được Ôn Tinh Thượng bị người khác khống chế. Lâm Hiền lúc này mới lên tiếng, nói rõ hắn có 10 phần nắm chắc đối phó được cái người không biết này. Khi hắn hô lên, mọi người trên khán đài lập tức hiểu được thân phận của Lâm Hiền, chỉ cần luyện chế thành công, ta có thể đạt đến đại thánh cảnh đỉnh phong, thậm chí khôi phục về cổ thần cảnh, đến lúc đó Bắc Huyền Thiên Đế Phu cũng không thể làm gì được ta, hừ. Ngay khi Ôn Tinh Thượng sắp hoàn thành luyện hóa, một đạo kim quang rực rỡ chiếu sáng toàn bộ diễn võ trường hoàng gia. Mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một La Sát Pháp tướng khổng lồ ngạo nghễ đứng ở trời cao vạn dặm. Cách chương